Cảm ơn các bạn đến với chương trình đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Như các bạn vừa hỏi thì chuyện đâu đó còn rơi vào tầm hơn 1000 chương nữa cơ. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ chuyện này nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe quyển 4, chương 91, Bồi Thường. Nghe phía sau không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết của đám tử tù. Ngồi bên lạnh lùng dẫn theo Bách Vô Cầu đi ra khỏi đại lao. Ra đến bên ngoài, Bách Vô Cầu mới nói với nam nhân tóc bạc: "Ông trẻ, không phải chúng ta làm vãn bối nói ông chứ. Cho dù Hàn Đồng này có là tên khốn nạn, nhưng cứ chết như thế có phải hơi đáng tiếc rồi không? Nói thế nào thì chúng ta cũng chưa hỏi rõ chuyện thủy động đầu cua tai nheo ra sao mà. Không phải ông đây nói ông lỗ mãng chứ, chỉ là giết chết Hàn Đồng hơi sớm rồi. Nhà đầu gà ta chỉ ăn nói lung tung, căn bản không có cái thủy động nào thì sao đây? Kể cả có thủy động đi chăng nữa mà chúng ta không biết đường xuống thì lại phải làm thế nào?" Nghe Bách Vô Cầu nói năng lý lẽ hợp tình, ngồi bên có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn con yêu quái đã vô số lần bị gọi là tên thô lỗ với cả đồ ngốc, nói: "Nếu không phải ngươi vẫn luôn đi theo, ta thật sự cho rằng có thứ gì đó bám vào người ngươi đấy." "Đó là vì trước giờ luôn ở bên cạnh ông già nhà chúng ta, ông đây lời động não." Bách Vô Cầu cười ha ha, lại nói tiếp: "Còn không phải là do bị phái đi hầu hạ ông trẻ đây sao? Ông đây phải cân nhắc, mình không thích động não, còn ông trẻ thì động chuyện là lập tức trở mặt. Có thể không động não thì sẽ không thèm động não, như vậy cũng không được. Trong hai chúng ta phải có một người động não. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ông đây thích hợp nhất." Mới đầu nghe Bách Vô Cầu phân tích rành mạch, Ngồi Miễn càng nghe càng cảm thấy quái quái. Nhưng khi nghe đến câu nói cuối cùng, y thở dài trong lòng, thầm lặp lại câu nói vừa nãy của Bách Vô Cầu: "Trong hai người phải có một người động não. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ông đây thích hợp nhất." Nghĩ thế, nam nhân tóc bạc không biết nên khóc hay nên cười nữa. Sau khi ra khỏi đại lao hình bộ, Ngồi Bên dẫn theo Bách Vô Cầu đi trên đường lớn trong thành Trường An. Đã có được tin tức của Hàn Đồng, một người một yêu lẽ ra nên trở về thành Thái Nguyên ngay. Có điều từ khi ra khỏi đại lao, vẻ mặt Ngô Miễn chợt trở nên kỳ lạ. Mặc kệ tên thô lỗ trong bụng lo lắng cho cha ruột của mình mà ra sức thúc giục, nam nhân tóc bạc trước sau vẫn không có ý định rời khỏi thành Trường An. Ngô Miễn dẫn Bách Vô Cầu dạo quanh một vòng lớn, cuối cùng đi vào một con hẻm nhỏ không người. Mà thấy một người một yêu sắp ra khỏi con hẻm, Ngồi Bên đột nhiên quay người lại, trong tay xuất hiện thanh pháp khí không giống đao cũng chẳng giống kiếm, Tham Lang. Nắm chặt Tham Lang trong tay, Ngồi Bên thuận thế chém một nhát ra phía sau. Theo một tiếng vang trầm, một bóng người ngã trên đất. Người này có mái tóc đỏ rực, ngoài trừ đại phương sư cuối cùng của các phương sĩ Hòa Sơn, gần như chẳng còn tìm được ai có mái đầu trói lọi như vậy nữa. Ngồi Bên liếc nhìn Hòa Sơn toàn thân đầy máu nằm trên mặt đất, lạnh lùng cười một tiếng nói: "Từ trong đại lao hình bộ, cười vẫn luôn đi theo đến tận đây, bây giờ có thể nghỉ ngơi một chút rồi đấy." Nam nhân tóc bạc không muốn lấy mạng Hòa Sơn, nhìn qua thì thấy máu tươi chảy đầy đất, nhưng một lát sau vị đại phương sư cuối cùng đã có thể lảo đảo đứng dậy. Nhìn Ngô Miễn đã thu lại Tham Lang, gã lạnh lùng nói: "Làm sao ngươi biết Hàn Đông, còn cả Ngọc Bài Hải Nhãn? Người còn biết được gì nữa?" "Ta không nhớ mình đã bái là môn hạ của người từ khi nào. Đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta." Trong khi nói, Ngồi Bên làm động tác hất tay về phía Hòa Sơn. Một sức mạnh to lớn ập đến, đại phương sư tóc đỏ không kịp phòng bị mà ngã ngồi xuống đất. "Bây giờ đến ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại có mặt ở đại lao? Là đang đợi Quảng Hiếu?" Nhìn Hòa Sơn mặt đầy tức giận một lần nữa đứng dậy, Ngô Miễn vẫn dùng giọng điệu nhất quán thường ngày của mình nói tiếp: Cả người cố ý để lộ phong thanh về Hàn Đồng, đang đợi cũng không phải ta, mà là Quảng Hiếu đúng không? Ngô Miễn của hiện giờ đã không còn như lúc trước, không còn là tiểu phương sĩ vô danh bị Hòa Sơn ép quy thuận năm xưa. Đã có mấy lần Hòa Sơn muốn nhào qua liều mạng với y, nhưng nhờ ra cách biệt thực lực giữa hai người, vẫn đành nhịn xuống cơn tức giận. Hồng Hằng liếc nhìn nam nhân tóc bạc rồi không nói lời nào, quay người bỏ đi. Ngô Miễn cũng không ngăn cản, mặc cho Hòa Sơn rời đi. Có điều Bách Vô Cầu ở bên cạnh thì không chịu, lập tức hét lên với bóng dáng vị đại phương sư cuối cùng. À, ý gì thế hả? Tóc đỏ nhà ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Một đường đi theo bọn ông là muốn cướp của hay là muốn giết người? Người coi bản thân vẫn còn là đại phương sư chó má gì đó đấy phòng. Người đi ra ngoài hỏi thăm thử xem còn ai biết đến phái phương sĩ nữa không. Mọi người xem bói lừa tiền người khác ở trên phố đều tự xưng mình là phương sĩ đây. Bọn họ kiếm được bao nhiêu tiền, người cũng muốn lấy một phần đúng không? Đây còn là Bách Vô Cầu, e ngại bản lĩnh của Hòa Sơn, câu chửi đã bậy bạ đi nhiều. Có điều chỉ như vậy thôi cũng đã đủ khiến vị đại phương sư cuối cùng nổi trận lôi đình. Ngô Miễn gã nhịn đã đành, bây giờ một con yêu quái tầm thường như tên thô lỗ này cũng dám trêu chọc mình. Đại phương sư tóc đỏ thật sự không nhịn được nữa. Hòa Sơn quay phát người lại, trong miệng phun ra thanh kiếm đồng cổ kính. Trường kiếm vừa xuất hiện liền tự bốc cháy, bay thẳng đến chỗ Bách Vô Cầu đang mắng chửi không ngừng. Tên thô lỗ chỉ lo chửi cho sướng mồm, không hề đề phòng Hòa Sơn nói trở mặt, liền trở mặt. Để khi thấy thanh kiếm bốc lửa bắn về phía mình, muốn tránh thì đã không kịp nữa. Đúng vào lúc này, ngồi bên tiến lên một bước, chặn trước người Bách Vô Cầu. Mặt thầy kiếm đồng sắp sửa đâm xuyên qua cơ thể nam nhân tóc bạc, trong không khí truyền đến một giọng nói quen thuộc. Định! Một chữ vừa mới nói ra, thanh trường kiếm chỉ cách vài tấc nữa là đâm trúng Ngô Miễn, bỗng chốc tắt lửa, khựng lại giữa không trung. Kế đó, một nam nhân tóc bạc khác xuất hiện ở giữa Ngô Miễn và Hòa Sơn, đúng là đại phương sư Quảng Nhân. Lâu quá không gặp, nghe nói dạo gần đây các vị thân cận với núi Ngoa Cương, vẫn còn muốn đến Hà Nam thăm các vị, không ngờ lại gặp được Ngô Miễn tiên sinh ở Trường An. Quảng Nhân khẽ mỉm cười tiếp tục nói, Hòa Sơn chỉ đùa với Bách Vô Cầu chút thôi, đừng thấy nó cũng là đại phương sư, nhưng vẫn còn trẻ con. Quảng Nhân còn chưa nói xong, sắc mặt đột nhiên khép biến rồi im bặt. Trong khi ông ta nói chuyện, Ngô Miễn vậy mà lại nở nụ cười quái dị, sau đó bước lên một bước, mặc cho thanh kiếm đồng đứng im trong không trung đâm xuyên qua lồng ngực mình. Trông thấy dòng máu đỏ tươi xuôi theo miệng vết thương chảy xuống, Ngô Miễn nhìn về phía Quảng Nhân lạnh lùng mở nụ cười, nói, hiện giờ không phải Hòa Sơn đang chơi đùa với Bách Vô Cầu nữa, mà đã đâm ta bị thương rồi, để tính thế nào đây? Sang mặt đại phương sư trầm hẳn xuống, im lặng trong giây lát, rồi lại nở nụ cười nhàn nhạt, đã thành thương hiệu của mình. Ông ta hất tay với thanh kiếm đồng đang cắm trước ngực Ngô Miễn, sau đó liền thấy trường kiếm rời khỏi cơ thể nam nhân tóc bạc, bay vụt về phía Quảng Nhân. Bạch Vô Cầu chỉ thấy hai mắt hoa lên, thanh kiếm đồng đã đâm xuyên qua cơ thể vị đại phương sư này. Màu tươi nháy mắt xuôi theo mũi kiếm đâm ra sau lưng, chảy xuống tít tách. Quảng Nhân lại nở nụ cười, nói, cái này coi như ta thay Hòa Sơn bồi thường cho Ngô Miễn tiên sinh, thế nào? Ngô Miễn cũng không ngờ đại phương sư sẽ bắt trước mình, tự hủy hoại cơ thể. Nam nhân tóc bạc chỉ tự đâm rách ra chảy máu, còn đại phương sư Quảng Nhân lại chơi thật đánh thật, đâm xuyên kiếm đồng qua cơ thể mình. Tuy rằng ai nấy đều có thân thể trường sinh bất lão không chết được, nếu cần đào thấu tận xương tủy thì không thể nào làm giả được. Bạch Vô Cầu nhịp mà cũng ngẩn cả ra, đã muốn hỏi đại phương sư Quảng Nhân tự đâm mình một kiếm là có ý gì, đột nhiên lại bị Ngô Miễn túm lấy tay kéo hắn đi vào một con hẻm khác. Lâu này Hòa Sơn vẻ mặt trắng bệch lao về phía sư tôn của mình, tự tay rút thanh kiếm cổ của mình ra, miệng không ngừng lẩm bẩm lặp đi lặp lại, đệ tử sai rồi, đệ tử sai rồi, xin đại phương sư cứ trách phạt, đệ tử sai rồi. Người cũng là đại phương sư. Quảng Nhân có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói với Hòa Sơn vẫn không ngớt cảm giác tội lỗi. Nếu không phải ta vượt qua thời kỳ suy yếu đã lập tức chạy đến đây, Hòa Sơn ngươi muốn cho ta trở thành đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ thật đấy sao? Nghe thấy lời nói của sư tôn, Hòa Sơn quỳ gối xuống đất đánh huỵch một tiếng, không dám nói nữa. Trông dáng vẻ của gã, Quảng Nhân lại thở dài tiếp tục nói: "Ai, cũng là do ta đã xem thường Quảng Hiếu, không ngờ hắn ta lại dám tiết lộ chuyện hải nhãn và ngọc bài cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Lần này thầy trò chúng ta phải tính toán lại rồi. Có mấy người bọn họ dính líu vào, mà chuyện sẽ không còn dễ dàng như thế nữa." Hòa Sơn thấy vết thương trên người Quảng Nhân đang từ từ khép miệng, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, ngẩng đầu nói với sư tôn: "Theo đệ tử nghĩ, Quảng Hiếu nhất định có mưu đồ lớn hơn nữa, để mới tiết lộ chuyện Hàn Đồng cho mấy người bọn họ." Hết chương 91. Chương 92: Nhận đồ đệ. Mưu đồ lớn hơn nữa. Quảng Nhân trầm ngâm giây lát, ánh mắt đột nhiên sáng bừng, quay sang nói với đệ tử của mình: "Nếu như mưu đồ của Quảng Hiếu không ở trên người thầy trò chúng ta thì sao? Hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy không tách rời nhau, tại sao lần này chỉ thấy mỗi Ngô Miễn mà không thấy Quy Bất Quy?" Nói đến đây, đại phương sư dừng lại một chút, nhìn đệ tử của mình như đã mập mờ hiểu ra điều gì đó, lại nói tiếp: "Xem ra Quảng Hiếu dường như biết được chuyện gì mà hai thầy trò chúng ta không biết. Hắn cho rằng một tên Hàn Đồng liền có thể kiềm chế chúng ta. Đáng tiếc, bên cạnh hai người chúng ta đều là người mà hắn ta không thể đắc tội được. Trước đó, Ngô Miễn và Quy Bất Quy xuất hiện ở núi Ngoa Cương hả?" Hòa Sơn trả lời: "Là Thái Nguyên. Môn hạ của đệ tử theo dõi bọn họ ở thành Thái Nguyên. Nghe nói, mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy hộ tống con trai Lý Huyền Bá đã mất tích 3 năm của đường quốc công Lý Uyên trở về phủ. Đi cùng bọn họ còn có một cô bé gái 8-9 tuổi tên là Tiền Kiếm Lan." Lý Huyền Bá, Tiền Kiếm Lan. Quảng Nhân lặp đi lặp lại hai cái tên này một lượt, đột nhiên ông ta như nhớ ra gì đó, bấm đốt ngón tay tính toán một lát, sau đó khẽ cười lẩm bẩm: "Hóa ra kiếm này con bé tên là Tiền Kiếm Lan." Sau khi đi xuyên qua con hẻm, xác định hai vị đại phương sư không đi theo, Ngô Miễn và Bách Vô Cầu tự thi triển thuật pháp yêu pháp của mình trở về quán trọ trong thành Thái Nguyên. Khi về đến nơi, phát hiện khu hậu viện mà bọn họ bao trọn đã không thấy một bóng người. Có mấy tiểu nhị đang thu dọn gian phòng trọ bị Bách Vô Cầu nôn mửa thối đêm hôm qua. Một tên tiểu nhị vừa dọn vừa lào bảo chửi: "Trong bọn họ ông nọ bà kia uống vào ít nước đái mèo là liền không phải người nữa. Cái này rốt cuộc là nôn ra hay là đi ra vậy? Mùi kinh khủng thế này, là ăn phân xong rồi mửa ra sao?" Đang chửi thì đúng lúc Bách Vô Cầu xuất hiện trong sân. Nghe thấy lời vừa rồi, tề thổ lỗ xông thẳng vào, đá một cái vào mông người đang mắng chửi, nói: "À, nếu người không nói câu cuối cùng, ông đây còn nịn. Vốn còn đang nghĩ là bẩn phòng trọ của các ngươi, lúc nào đi sẽ bảo ông già thưởng thêm chút tiền. Bây giờ thì dẹp luôn đi." Mấy tên tiểu nhị không ngờ vị khách này lại đột ngột xuất hiện, tất cả đều bị dọa ngây người, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn. Bọn họ cứ tưởng đồng bọn vừa mới lắm miệng của mình sẽ bị đánh cho mềm xương, không ngờ Bách Vô Cầu chỉ đá cho một cái rồi không có hành động gì khác. Tên tiểu nhị vừa bị đá cuống quýt trốn sang một bên, đang định mở miệng xin tha thì ngoài cửa truyền đến giọng nói mang theo vài phần khắc nghiệt: "Ông già mù và thằng nhóc con ban sáng ở đây đi đâu rồi?" Mấy tiểu nhị đều nhận ra nam nhân tóc bạc đứng bên ngoài, biết y cũng là một trong những vị khách ở đây. Một tiểu nhị có vẻ lớn tuổi hơn bước ra, cười sở lời nói: "Dạ, sáng nay Tần Vương Điện Hạ đã đích thân đến đây đón đại lao gia và tiểu thiếu gia đi rồi. Trước khi đi, đại lao gia còn căn dặn trưởng quầy của chúng ta nói hai vị quay lại thì đến đường vương phủ tìm bọn họ, còn nói có một vị đại hòa thượng tên Quảng Hiếu cũng đang ở đó." "Nhìn đi, ông ta nói như vậy mới đúng là đang nói tiếng người. Nói hay lắm, ông đây có thưởng. Bách Vô Cầu vừa nói chuyện vừa thò tay sờ soạng trong áo, lục ra mấy cục vàng vụn mà Quy Bất Quy đưa cho hắn và nhóc Nhậm Tam coi như tiền tiêu vặt, ném cho tiểu nhị vừa đáp lời, sau đó mới đi cùng Ngô Miễn ra khỏi quán trọ. Đến lúc này Bạch Vô Cầu mới phản ứng lại, nói với ông trẻ của mình: ông nói liệu bọn họ còn nhân lúc mắt ông già không tốt mà lừa hai người họ đi không? Bằng không sao lại trùng hợp như thế chứ? Chúng ta vừa mới đi khỏi, bọn họ đã bị tần vương gì đó đón đi rồi. Ở đây bao nhiêu ngày tháng, sớm không đón, muộn không đón, đã đến lúc chúng ta tách ra thì đến đón. Không được, ông đây phải nhanh chân đến xem. Trong lúc nói chuyện, Bách Vô Cầu đã vọt lên chạy trước Ngô Miễn, dạo bước đi ra quán trọ. Không ngờ vừa ra khỏi quán trọ đã trông thấy một đội nghi thức cầm vương kỳ khiêng theo kiệu mềm đợi sẵn. Vừa thấy Ngô Miễn và Bách Vô Cầu đi ra, thủ lĩnh đội nghi thức vội vàng đi tới, nói rằng phụng vương mệnh của đường vương Lý Uyên đến đón Ngô Miễn và Bách Vô Cầu đến đường vương phủ. Hai vị tiên trưởng kia đã đợi ở đó lâu rồi. Bạch Vô Cầu lo lắng người cha già mù mắt của mình xảy ra chuyện, mặc kệ luôn kiệu mềm với cả nghi thức phô trương rườm rà, bởi vì khoảng cách ngắn cũng không thi triển được độn pháp của yêu. Hắn liền vận dụng yêu pháp tận hành, chạy như bay về hướng đường vương phủ. Một lát sau, khi đã xuất hiện trước cổng lớn, Bạch Vô Cầu cũng không cần người khác vào trong bẩm báo, trực tiếp xông thẳng vào. Ông già, Nhậm Lão Tam, cả người ở trong đó phải không? Bọn họ nói cả người bị Ngọt Vương, Mặn Vương gì đó mời qua đây rồi. Thật hay giả thế? Ngọt Vương bên trong nghe rõ đây, bắt nạt một ông già mù với một đứa trẻ không coi là có bản lĩnh, có giỏi thì nhằm vào ông đây đây này. Ai nói cha người ở đây chịu khi dễ hả? Đừng có ăn nói lung tung. Không đợi Bách Vô Cầu kêu gào xong, trong không khí đã vang lên giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ của Quy Bất Quy. Dừng lại một chút, Bạch Vô Cầu nghe thấy giọng nói này nói tiếp: trẻ con chưa từng trải sự đời, đã khiến đường vương điện hạ sợ hãi rồi. Lát nữa nó đi vào, ông già ta nhất định sẽ phạt nó thật nặng, bảo thằng bé tự phạt uống 3 ly. Con trai ngốc, người đi vào theo quản gia ngoài cửa vào đây, đừng có mà ồn ào. Đợi đến khi Bạch Vô Cầu đi theo quản gia một đường vào đến hậu đường, lúc này mới phát hiện ở đây đang bày tiệc rượu. Ngoài trừ Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam ra, Ngô Miễn Ly ra phải đi sau hắn, vậy mà cũng đã yên vị ở vị trí khách quý bên trong. Đường vương Lý Uyên và mấy người con trai của mình đang lo tiếp đãi. Trong tiệc rượu còn có hòa thượng Quảng Hiếu, người chỉ dùng một câu nói đã có thể dụ hắn và Ngô Miễn đi khỏi thành Thái Nguyên. Ngồi lại đây. Thấy Bách Vô Cầu đi vào hậu đường, Quy Bất Quy cười kha kha, vẫy tay gọi tên thô lỗ ngồi xuống bên cạnh mình, rồi bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói: còn không biết tự phạt 3 ly tạ lỗi với đường vương điện hạ. Đường vương phủ và hoàng cung không có gì khác biệt, người ở bên ngoài hoàng cung làm ồn kinh động đến hoàng đế chính là tội chém đầu. Bây giờ điện hạ pháp ngoại khai ân, ngươi còn không biết uống rượu tạ tội nữa sao? Lão tiên trưởng, phủ đệ của tiểu vương không dám đánh đồng với hoàng cung. Nghe ra ý tứ khác trong câu nói của Quy Bất Quy, Lý Uyên lau mồ hôi lạnh, sau đó cười nịnh nọt nói tiếp: mấy vị tiên trưởng đều là thần tiên từ xa đến, tiểu vương có thể ngồi chung mâm với các vị tiên trưởng đã là phúc đức tu 3 đời mới có được rồi. Bạch tiên trưởng là người tinh tình ngay thẳng, sao tiểu vương dám để tiên trưởng phạt rượu được chứ? Ly rượu này cho phép tiểu vương kính các vị tiên trưởng. 3 ngày sau chính là ngày lành để tiểu vương thu nhận tiểu thư nhà họ Tiền làm con gái nuôi. Đến lúc đó rất mong các vị tiên trưởng có thể đến làm người chứng kiến. Tiểu vương đã dâng tấu lên bệ hạ, trong buổi lễ ngày hôm đó thánh chỉ của bệ hạ ngự phong tiểu thư Tiên Kiếm Lan làm quận chúa cũng sẽ được mang đến. Sau khi nói xong, Lý Uyên uống cạn ly rượu của mình. Ngô Miễn và Quy Bất Quy dường như sớm đã ăn ý với nhau, hai người đều không nói chuyện, đồng thời cầm ly rượu lên nhấp môi tỏ vẻ một chút. Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam trông thấy hai người họ đã uống rượu. Cô uống cạn rượu trong ly. Thấy mọi người đều đã uống xong, Tần Vương Lý Thế Dân đích thân bưng bầu rượu đến rót cho từng người. Lúc này, Hòa Thượng Quảng Hiếu hơi mỉm cười, cầm ly rượu đứng dậy nói: "Chúc mừng Đường Vương Điện Hạ, Hòa Thượng ta xin được nhận lấy một phần việc nhỏ. Pháp sự chúc mừng này, Điện Hạ nhất định phải giao cho Hòa Thượng phụ trách. Trước giờ chỉ có niệm kinh cho người chết mới dùng đến Hòa Thượng các ngươi. Sao vậy? Cũng bắt đầu biết dành việc làm ăn với người khác rồi cơ hả?" Chưa đợi Quảng Hiếu nói xong, giọng nói khắc nghiệt mang theo vụn băng đã trôi ra khỏi miệng Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc nói xong, thoáng nhìn sang Tần Vương Lý Thế Dân đang rót rượu ở bên cạnh, lại chậm rãi tiếp tục nói với Hòa Thượng: "Hòa Thượng, đại lao hình bộ trong thành Trường An vừa mới chết mất một tử tù tên là Hàn Đồng. Nếu người rảnh rỗi thì đến đó niệm kinh siêu độ cho gã ta đi." Trên đời này vô duy ngày nào cũng có người chết. Hòa Thượng cho dù có là Phật tổ truyền thế thì liệu có thể siêu độ được mấy người? Trên mặt Quảng Hiếu không hề tỏ vẻ gì là ngượng ngùng. Hắn ta khẽ cười một chút lại nói tiếp: "Thay vì vất vả đi xa siêu độ vong hồn, chi bằng tuyên truyền Phật Pháp phổ độ chúng sinh sẽ càng tốt hơn. Đường Vương Điện Hạ, ngài nói tước công tử Lý Huyền Bá Triệu Vương Điện Hạ nhà ngài cũng là đệ tử Phật môn, không biết có bằng lòng bái vào môn hạ của Hòa Thượng hay không, cùng Hòa Thượng tu luyện Phật Pháp tạo nên công đức vô lượng." Bài câu nói cuối cùng nói xong, Quý Bất Quý cười kha kha nói: "Quảng Hiếu, ngươi thật sự muốn cướp đệ tử của người kia sao? Ông già ta có chút khâm phục ngươi đấy. Cả ngày có ai ở gần Hòa Thượng này thì nên tranh đi một chút sẽ tốt hơn. Bỏ lát hắn có bị sét đánh cũng không liên lụy đến ai cả." Hết chương 92. Chương 93: Ước hẹn Hán Thủy. Tòa sư của Triệu Vương Điện Hạ không phải Hòa Thượng Tuệ Đoạn sao? Ta từng xem qua Tăng Phổ Danh Lục, Hòa Thượng Tuệ Đoạn là đồ tôn của tôn bối Già Tư Nan của ta. Mặc dù vai vế giữa Triệu Vương và Hòa Thượng cách biệt lớn, nhưng chỉ cần Điện Hạ hoàn tục rồi hủy bỏ Tăng Tịnh, lại gia nhập vào môn hạ của Hòa Thượng là được rồi. Quảng Hiếu bày ra vẻ mặt ta không biết các ngươi đang nói gì, lo tự mình nói tiếp. Đến khi đó Hòa Thượng lại mời bệ hạ đến chứng kiến, đích thân làm lễ quy y cho Triệu Vương Điện Hạ. Xin Quảng Hiếu đại sư đừng nói nữa. Đúng là con trai Huyền Bá phải hoàn tục, nhưng sau khi hoàn tục, Tiểu Vương không có ý định để nó gia nhập Phật môn lần nữa. Huyền Bá phải lấy vợ sinh con, nối dõi tông đường của nhà họ Lý. Nghe thấy Quảng Hiếu tự biên tự quyết, như thể Lý Huyền Bá đã là đệ tử của hắn ta rồi, Đường Vương cau mày phật ý. Mặc dù Lý Uyên đang nghe nói vị hòa thượng trước mặt này sắp sửa ngồi lên vị trí quốc sư, nhưng hiện giờ nhà họ Lý bọn họ có hẳn ba vị vương, sao phải để một hòa thượng vào trong mắt? Cho dù hắn ta có là quốc sư thì lại thế nào? Có điều đối với mấy người Ngô Miễn và Quý Bất Quý, Lý Uyên lại bày ra bộ mặt khác. Khi quay người lại, Đường Vương đã đầy mặt tươi cười nói với hai người Ngô Quý: "Đại sau khi Huyền Bá hoàn tục, Tiểu Vương mới cho thằng bé bái làm môn hạ của mấy vị tiên trưởng. Không cầu mong nó có thể đắc đạo thành tiên, chỉ cần các vị tiên trưởng dạy nó tiên pháp kéo dài tuổi thọ, Huyền Bá có thể sống lâu thêm mấy năm nữa, trở thành chỗ dựa của nhà họ Lý. Như vậy là Tiểu Vương đã thấy mãn nguyện rồi." Đường Vương Điện Hạ, công tử nhà ngươi ông già ta không dám nhận đâu. Quý Bất Quý cười kha kha nói tiếp: "Nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành bạn vong niên thôi. Ông già ta sẽ coi hắn như anh em chí cốt. Có điều chúng ta việc ai người nấy luận, phải tách bạch ra. Đường Vương Điện Hạ cũng chưa có trông mong dựa vào bối phận mà chiếm được lợi lộc gì." Lý Uyên gần như không dám tin vào tai mình. Mới đầu ông ta còn cho rằng vị tiên trưởng ưa cợt nhà này đang nói đùa với mình, nhưng càng ngẫm càng thấy ý tứ trong lời nói không đúng. Cộng thêm Lý Thế Dân đang hầu rượu mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy liên tục nháy mắt với mình, lúc này Đường Vương mới cảm thấy có lẽ những lời Quy Bất Quy nói đều là thật lòng thật dạ. À đúng đúng, chúng ta việc ai người nấy luận. Anh em của ông già cha cũng đừng mong ông đây gọi một tiếng chú nha. Bạch Vô Cầu vừa nghe thấy Quy Bất Quy, nó muốn coi Lý Huyền Bá như anh em là liền muốn lên cơn. Để khi nghe hết câu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn tự rót cho mình một ly rượu, uống vào dàn lại cơn chấn kinh, lại nói tiếp. Ông già cha, con nhận anh em à, cũng đừng động đến cái lại là tặng quà lung tung. Người ta là Triệu Vương, trong nhà muốn gì được nấy, không cần cha mang chút di sản sau này để lại cho ông đây ra khoe khoang đâu. Trong khi hai cha con bọn họ nói qua nói lại đấu võ mồm, người quản gia ban nãy dẫn Bách Vô Cầu đi vào, chạy vội đến bên cạnh Đường Vương Lý Uyên, nói nhỏ bên tai ông ta vài câu. Lý Uyên nghe xong thì quay người nói với Quảng Hiếu. Có người từ hành cung đến, bệ hạ cho mời đại sư trở về. Chẳng là có chuyện quan trọng gì đó cần thương lượng với đại sư. Lộ thị trong cung đang đợi ngoài phủ, đại sư xin cứ tự nhiên. Nghe thấy hoàng đế gọi Quảng Hiếu đến hành cung, Quỷ Bất Quỷ không để ý thằng con trai nhặt nhà mình nữa. Ông già quay mặt cười khà khà với Quảng Hiếu, rồi đột nhiên đổi chủ đề, nói với Lý Uyên. Điện hạ, 3 ngày nữa sau khi dự lễ xong, mọi người chúng ta cũng xin phép cáo từ. Bạn sáng có một người bạn cũ gửi thư đến, mời chúng ta đến Hán Thủy. Lần này đi, e rằng phải mất 100-200 năm. Xem ra kiếp này, không có duyên gặp lại điện hạ lần nữa. Nếu có duyên thì đến khi điện hạ chuyển thế, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ấy, các vị tiên trưởng muốn đi Hán Thủy, sao vừa mới đến vài ngày đã đi rồi? Một câu nói của Quy Bất Quy khiến Lý Uyên cảm thấy lung túng không biết làm sao. Cũng ngạc nhiên không kém Đường Vương, còn có Hòa Thượng Quảng Hiếu. Tuy rằng hắn đoán được Ngô Miễn vừa xuất hiện là sẽ dùng phép truyền âm kể lại một lượt những chuyện xảy ra ở Trường An cho ông già nghe. Có điều Quảng Hiếu không biết Hàn Đồng đã nói gì với nam nhân tóc bạc mà Quy Bất Quy lại nói muốn rời đi vào lúc này. Bọn họ không lo lắng hắn ta sẽ cướp Lý Huyền Bá đi sao? Quảng Hiếu đại sư sao vẫn còn chưa đi vậy? Hoàng đế đã còn đợi đại sư giảng kinh thuyết pháp đây. Chút chuyện thế tục còn con của chúng ta, không dám làm chậm trễ chính sự đâu. Quy Bất Quy thấy Quảng Hiếu đã đứng dậy rồi, lại bất động tại chỗ thì bật cười kha kha, sau đó ngậm miệng không nói nữa, tỏ vẻ nếu Quảng Hiếu không đi thì ông già sẽ không lên tiếng. Thế là Quảng Hiếu chỉ đành cười gượng một tiếng, niệm một câu phần hiệu với những người có mặt trong tiệc rượu, khai khí vài câu, rồi đi theo quản gia ra khỏi Đường Vương phủ. Mà Đường Vương Lý Uyên lúc này cũng không có hứng thú đích thân đi tiễn hắn ta, chỉ sai con trai Lý Kiến Thành tiên Hòa Thượng Quảng Hiếu ra đến ngoài cổng. Thấy Hòa Thượng Quảng Hiếu đã đi khỏi, Lý Uyên mới vội vàng hỏi thăm mấy người bọn họ đang yên đang lành, tại sao lại muốn đến Hán Thủy. Tôi qua ông ta bàn chuyện với Lý Thế Dân đến tận trời sáng. Mặc dù hiện giờ Đại Tùy đã thống nhất thiên hạ, nhưng Tùy Đế Dương Quảng trị vì so với Tiên Đế Dương Kiên thì vẫn còn kém xa. Thiên hạ quần hùng nổi lên bốn phía, các ngoại thần có địa bàn riêng cùng nhào nhào dây binh tạo phản. Ban đầu nhà họ Lý với 10 vạn binh mã phủ Thái Nguyên căn bản không dám có tư tưởng không an phận. Có điều qua một đêm đột nhiên xuất thế một Lý Huyền Bá dũng mãnh vô song, khiến cho tâm tư của cha con Lý Uyên và Lý Thế Dân sục sôi hơn hẳn. Nhưng dù sao cũng không thể dựa vào một mình Lý Huyền Bá. Sau này một khi hai bên xảy ra chiến tranh sẽ không còn chỗ dựa nào nữa. Hơn nữa 10 vạn binh mã Thái Nguyên cũng đã tổn thất hơn phân nửa. Chỉ dựa vào chút ít binh lực ít ỏi này, cho dù Lý Huyền Bá còn là chiến thần chuyển thế, cũng không thể chỉ dựa vào sức của một người mà giành được thiên hạ. Lý Thế Dân gợi ý cho Lý Uyên rằng, ràng buộc 4 người Ngô Miễn và Quy Bất Quy vào chiến sự của nhà họ Lý. Có mấy tù sĩ như thần tiên sống của bọn họ chống lưng, cho dù Tùy Đế có trở mặt cũng chẳng sao cả. Đến lúc đó, dưới sự bảo vệ của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nhà họ Lý chiêu binh mãi mã bồi dưỡng thực lực. Khi đã có được mấy chục vạn binh mã, lại chiêu mộ thêm vài danh tướng như thủ hạ của Trình Giảo Kim, Núi Ngoa Cương, còn lo gì không giành được thiên hạ. Kế hoạch của Lý Thế Dân phụ thuộc vào 4 người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. bằng không Lý Uyên cũng sẽ chẳng chịu hạ mình nhận một nữ tử thường dân làm con gái nuôi. Hiện giờ Quy Bất Quy lại đánh tiếng nói qua vài ngày nữa bọn họ sẽ rời đi. Một số dự định cơ sở xảy ra biến số, cha con Lý Uyên và Lý Thế Dân lúc này liền có chút hoảng loạn. Quy Bất Quy thở dài nói: "Ai, thực ra cũng chưa nói rõ được là mất bao nhiêu thời gian, biết đâu chỉ đi một chút là về ngay, hoặc có khi phải ở đó vài 300 năm gì đấy. Đều là bạn cũ quen biết từ khi còn học pháp tu đạo, nói rằng ở Hán Thủy phát hiện một vật chí bảo có thể giúp người ta trường sinh bất lão. Bảo vật đó sinh ra trong nước, cho dù thần lực lợi hại cách mấy cũng không tìm ra được, chỉ đành dựa vào mắt người đi tìm, sức người đi đào. Lần này chúng ta đến đó chỉ là để giúp đỡ người bạn kia tìm báu vật. Bởi vì lo lắng mất nhiều thời gian, điện hạ không thể đợi được, cho nên mới nói ước hẹn 100 năm. Báu vật trường sinh bất lão. Lý Uyên nghe xong có chút ngưỡng mộ mà nuốt nước bọt một cái, trong bụng muốn nói gì đó níu kéo bốn vị tiên trưởng. Có điều ngay cả chuyện có báu vật như vậy người ta cũng nói ra rồi, Đường Vương suy nghĩ một lâu cũng không nghĩ ra được nên lấy lý do gì giữ bốn người bọn họ ở lại. Sau khi Quảng Hiếu rời đi, những người hầu rượu trong bữa tiệc, không phải mấy anh em Lý Thế Dân thì cũng là đại tướng, phụ tá dưới trướng Đường Vương. Thầy phụ thân của mình nói nửa ngày cũng không nói đến trọng điểm. Lý Thế Dân rốt cuộc không nhịn được nữa, lên tiếng nói thay Lý Uyên: "Nếu chỉ có thể dựa vào sức người để tìm kiếm, vậy Đường Vương phái người đi tìm chung với các vị tiên trưởng chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? Đất phòng của ba cha con chúng ta tuy không bao gồm Hán Thủy, nhưng nhà ngoại lại ở vùng Kinh Sở. Tới ngày tháng cũng gần đến lúc tế tổ rồi. Để khi đó trên đường có đi ngang qua Hán Thủy, Đường Vương cho người đi tìm, mấy ngàn người cùng nhau tìm kiếm, dù sao cũng dễ dàng hơn chỉ có một vài người." "Đúng, Tiểu Vương có thể cho người, Tiểu Vương có thể đích thân đi cùng với mấy vị tiên trưởng tìm được báu vật, chỉ coi như Tiểu Vương góp chút sức lực nhỏ bé." Nghe con trai mình nói vậy, bế tắc của Lý Uyên nháy mắt giải khai, liền nói tiếp: "Nếu như nhân lực không đủ, Tiểu Vương còn có thể ra mặt mời quan sai địa phương giúp đỡ. Cho dù có phải ngăn toàn bộ dòng sông của Hán Thủy, Tiểu Vương cũng nhất định phải tìm được món báu vật kia." Quy Bất Quy giả vờ giả vịt nói vài câu khách sáo rồi mới miễn cưỡng đồng ý. Lệ Uyên lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, cho tiếp tục tiệc rượu. Mấy cha con Lệ Uyên đều đứng dậy kính rượu với bốn người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Mà đến gần 2 canh giờ sau, tiệc rượu mới coi như kết thúc. Vài canh giờ sau, Hòa Thượng Quảng Hiếu từ trong hành cung đi ra, vừa mới lên xe ngựa, một người đã đợi từ trong xe lên tiếng nói: "Sư phụ, đã tham thính được rồi. Lão già họ Quy kia muốn đi Hán Thủy tìm báu vật gì đó, Đường Vương đã nhận lời cùng đi. Xem ra sư phụ đoán không sai, Ngô Miễn vừa trở về thì mấy người bọn họ liền rời đi ngay." Hết chương 93. Chương 94. Cả gia đình cùng xuất phát. "Tư đệ Lý Huyền Bá của ngươi thì sao?" Quảng Hiếu khẽ mỉm cười tiếp tục nói với người trong xe ngựa: "Ngô Miễn và Quý Bất Quy không nhắc gì đến nó sao?" Bên trong xe ngựa, người đang báo cáo mọi chuyện xảy ra ở Đường Vương phủ cho Quảng Hiếu vậy mà lại là con trai cả Lý Kiến Thành của Đường Vương Lý Uyên. Lục Trường Tuệ Đế Phong Vương, cha và hai anh em của hắn đều được phong vương vị, chỉ bỏ qua trưởng tử là hắn, không mặn không nhạt phong cho tước vị từ Đường Vương và một chức võ quan cấm vệ. So với hai người em trai, một là Tần Vương, một là Triệu Vương, cách biệt không chỉ có một chút. Cách một ngày lại phải vào hành cung làm việc 4 canh giờ. Nghe đến mình thân là đại ca lại không bằng hai người em của mình, trong lòng Lý Kiến Thành vẫn luôn cảm thấy nhộn nhạo khó chịu. Trước khi Quảng Hiếu đến thành Thái Nguyên, đã cho tiểu hòa thượng trong môn hạ của mình tiếp xúc với Lý Kiến Thành, hứa hẹn rằng chỉ cần Lý gia đại công tử chịu nghe lời dò la hết mọi chuyện tin tức của đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy, hắn sẽ tâu lên hoàng đế, phong cho Lý Kiến Thành một phong hào chư hầu vương. Đợi đến khi đường vương Lý Uyên 100 tuổi qua đời, Lý Kiến Thành thân kiêm 2 chức vương gia, để lúc đó vẫn sẽ đè ép được Lý Thế Dân. Vô gì trong lòng Lý Kiến Thành vẫn còn do dự, chỉ cần đợi vài năm nữa, tức vì đường vương kia nhất định là của thế tử hắn. Hơn nữa nhà họ Lý hiện giờ xuất hiện một Lý Huyền Bá, đã có vốn liếng nhòm ngó thiên hạ rồi. Bảo hắn báo tin cho Quảng Hiếu còn chưa ngồi lên chức vị quốc sư, quả thực là không hợp lý chút nào. Sáng sớm hôm nay, lúc trời còn chưa sáng hẳn, Lý Kiến Thành mơ mơ màng màng nghe thấy có người gọi tên mình. Vừa mở mắt ra liền trông thấy hòa thượng Quảng Hiếu đang đứng bên giường hắn. Hòa thượng để lộ ra một vài thuật pháp đã khiến Lý Kiến Thành kinh ngạc hoảng hốt. Trước đây nghe Lý Thế Dân nói Ngô Miễn và Quy Bất Quy là thần tiên sống đương thời, hắn vẫn có chút không tin. Hiện giờ trông thấy đại thần thông của hòa thượng Quảng Hiếu, Lý Kiến Thành liền coi hắn như Phật tổ chuyển thế. Đột nhiên thấy thuật pháp cộng thêm hòa thượng Quảng Hiếu khô môi mua mép nói lời ngon ngọt, Lý Kiến Thành vừa còn đang do dự thế mà chấp nhận tin tưởng Quảng Hiếu, chỉ muốn biết về chuyện Ngô Miễn và Quy Bất Quy, chứ không can thiệp đến chuyện nhà họ Lý. Ngay cả phòng ngủ của mình, vị thế tử của đường vương này đã bái hòa thượng Quảng Hiếu làm sư phụ, cho nên mặc dù Quảng Hiếu đã rời khỏi tiệc rượu từ sớm, nhưng những chuyện xảy ra phía sau và không thoát khỏi tai mắt của hắn ta. Lý Kiến Thành cười định nọt nói, bọn họ không hề nhắc đến Huyền Bá, nghe nói Kháo Sơn Vương còn muốn dẫn đệ ấy đi khắp nơi dẹp loạn, phòng trường dù con muốn dẫn theo đến Hán Thủy, e là bệ hạ và Kháo Sơn Vương cũng sẽ không nỡ buông tha. Không nhắc đến tứ đệ của ngươi nữa, có nghĩa là thứ ở Hàn Thủy còn quan trọng hơn Lý Huyền Bá. Quảng Hiếu hơi cau mày, sau đó bất chợt hiểu ra đạo lý bên trong. Đại hòa thượng suy nghĩ cẩn thận rồi thì hơi mỉm cười, lẩm bẩm nói với vị trí đường vương phủ bên ngoài xe ngựa, thật ra là kế sách hay, Quy Bất Quy bị mù mắt vẫn không thể coi thường được. 3 ngày sau, trong đường vương phủ treo đèn kết hoa, bắt đầu cử hành nghi thức nhận con gái nuôi của đường vương Lý Uyên. Ngoài trừ Tùy Đế không đến ra, những người có máu mặt trong thành Thái Nguyên đều đến đây góp vui. Hòa thượng Quảng Hiếu chạy tới không nói, mà ngay cả Hoàng Thúc Công Kháo Sơn Vương Dương Lâm cũng đích thân ghé qua. Vốn dĩ Dương Lâm muốn cho đường vương nở mày nở mặt, chủ động muốn làm người chứng kiến, nhưng nhìn thấy đã có người chứng kiến lại còn là Ngô Miễn Quy Bất Quy, sắc mặt Kháo Sơn Vương trở nên quái dị khác thường. Lúc trước công đánh núi Ngoa Cương, bản thân xui xẻo bị phản tặc Trình Giảo Kim làm gián điệp bên người. Sở dĩ ông ta mắc bẫy Trình Giảo Kim, gốc rễ vấn đề chính là ở chỗ hai người này. Nếu không vì lấy lòng Quy Bất Quy, bản thân việc gì phải thu nhận con trai nuôi của ông già vào dưới trướng của mình chứ. Trình Giảo Kim là phản tặc, không lẽ hai người bọn họ không biết chút nào sao? Có điều nhân vật như Ngô Miễn và Quy Bất Quy, ông ta thật sự không thể chọc vào được. Huống chi bên cạnh còn có con trai nuôi Nhậm Tam của sư tôn mình. Lục Trường còn học nghệ với sư tôn, Tịnh Ưng Trần mỗi lần nhắc đến nhóc Nhân Sâm là khuôn mặt đều lộ ra ý cười. Cứ như thể nhóc con này là do chính đại thuật sĩ sinh thành nuôi dưỡng cũng nên. Dương Lâm cũng là một nhân vật có uy có thế. Trong thành Ngô Miễn và Quy Bất Quy, ông ta làm như quên mất chuyện về Trình Giảo Kim, còn đích thân tiến đến hành lễ trước mặt hai người. Nên người xung quanh đến chung vui, nhìn thấy đường đường một Kháo Sơn Vương quyền uy như vậy mà lại hành lễ với hai bá tánh áo vải bình thường, đều tấm tắc bảo lạ, mà hỏi thăm lẫn nhau xem hai người nọ là ai. Chỉ cần không phải gả cho Lý Huyền Bá, nếu như cũng không bài xích chuyện làm con gái nuôi của Lý Uyên. Cô bé chỉ cần ở trước mặt mọi người dập đầu với Lý Uyên, gọi một tiếng cha là coi như lễ nghĩa đã xong. Cuối cùng Kháo Sơn Vương Dương Lâm đích thần lấy thánh chỉ được Tùy Đế Dương Quảng tự tay viết, sạch phòng Tiền Kiêm Lan làm quận chúa, mọi người đều vui mừng. Sau đó trong tiệc mừng, Lý Uyên nhân tiện nói với Kháo Sơn Vương chuyện mình muốn đi tế tổ bên bờ sông Hán Thủy, nói rằng tôi qua là vương phi đậu thị của mình, nằm mơ thấy phụ thân đậu thái công đã tạ thế từ lâu. Làm nhân gia báo mộng cho đậu thị, nói rằng nghịch tử đậu kiên đức phạm phải tội tay đinh, chỉ e ngày sau bị bắt liền sẽ phải chém đầu cả nhà, còn liên lụy đến vong hồn đã chết nhiều năm của ông ấy. Cô mày cô già nở mày nở mặt được phong vương, để tránh khỏi tai họa từ sớm, thỉnh đường vương đích thân di rời toàn bộ bộ tổ của đậu thị. Trong mơ, đậu thái công liên tục dặn dò chuyện này nhất định phải để đích thân cô ra đi một chuyến. Nghe thấy Lý Uyên muốn đích thân đi tới Hán Thủy ngay lúc này, trong lòng Kháo Sơn Vương dấy lên nghi hoặc. Tuy rằng đường vương không nhắc đến việc dẫn Lý Uyên bá đi cùng, nhưng Dương Lâm vẫn luôn cảm thấy Lý Uyên có chuyện gì đó giấu mình. Họ đậu nhà người ta di rời phần mộ, thằng con rể khác họ như ngươi gấp cái gì? Tùy đế Dương Quảng sắp sửa khởi giá về kinh, lúc này chư hầu vương nhà ngươi không ở lại trấn thủ Thái Nguyên, chạy đến Hán Thủy thật sự là vì chuyện di rời phần mộ cho nhà cha vợ sao? Tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng Dương Lâm không hề biểu hiện ra mặt, chỉ nói chuyện chư hầu vương ra khỏi đất phong, dù sao cũng là chuyện lớn, phải do tùy đế hạ chỉ mới được. Có điều nhà họ Lý vừa mới lập được đại công, chút chuyện nhỏ này bệ hạ ắt hẳn sẽ đồng ý. Cho dù chỗ tùy đế có vấn đề gì thì Kháo Sơn Vương Dương Lâm cũng sẽ cho chút mặt mũi mà đi thuyết phục đứa cháu làm hoàng đế kia của mình. Có được mấy lời của Dương Lâm, lúc này Lý Uyên mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nâng ly kính rượu. Mà hòa thượng Quảng Hiếu ngồi bên cạnh hai người từ đầu đến cuối đều chỉ im lặng mỉm cười nhìn cả hai. Người ngoài nhìn thấy thì cho rằng vì không mời vị đại sư này niệm kinh chúc phúc nên trong lòng hòa thượng Quảng Hiếu không vui, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Khao Sơn Vương công vụ bận rộn, tiệc rượu còn chưa kết thúc đã cáo từ rời đi. Lý Uyên dẫn theo mấy người con trai cùng tiễn ông ta ra cửa. Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ không gặp lại Dương Lâm nữa, nào ngờ tiệc rượu mới kết thúc chưa được bao lâu, Khao Sơn Vương đã lại lần nữa đến đường vương phủ. Gặp được Lý Uyên, Khao Sơn Vương khách sáo vài câu rồi đi thẳng vào đề. Đường vương, ta đã bẩm báo với bệ hạ chuyện người muốn đi rời rời mộ cho cha vợ. Vốn dĩ chư hầu vương không thể tự ý rời khỏi đất phong, trừ khi xảy ra chiến sự, triều đại này cũng chưa từng có tiền lệ. Có điều vừa hay đám phản tặc Lưu Vũ Chu và Tống Kim Cương đang chiếm đóng địa phận ở Hán Thủy, gần đây bọn chúng đã lớn mạnh, có hơn 10 vạn binh mã. Ý của bệ hạ là muốn đường vương có thể mượn lý do chiến sự để giải quyết chuyện riêng. Không những đường vương ngươi mà ta cũng phải cùng đi giết giặc, để khi đó hiền chất Huyền Bá lại lập công mới, bệ hạ sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Lý Uyên không ngờ tùy đế sẽ sai mình xuất binh đánh giặc. Lưu Vũ Chu lúc trước cũng là người cũ trong triều, khi tiên đế Dương Kiên còn tại vị, năm đó là thuộc hạ dưới trướng của tiên thái tử Dương Dũng. Sau khi Dương Quảng đăng cơ, trước giết chết cả nhà Dương Dũng, sau đó bắt đầu xử lý đám quan viên theo phe cánh thái tử. Lúc này Lưu Vũ Chu đã làm thứ sử bên ngoài, thấy tình hình như vậy thì lập tức dây binh tạo phản. Có điều rất nhanh đã bị Kháo Sơn Vương Dương Lâm đánh bại. Lưu Vũ Chu dẫn theo đại soái Tống Kim Cương của mình chạy đến vùng Kinh Sở. Không ngờ chỉ trong thời gian mấy năm, hàn đà mọc đủ lông đủ cánh, có hơn 10 vạn binh mã. Tuy rằng lời này là Kháo Sơn Vương nói ra, nhưng lão Dương Lâm đại diện cho tùy đế Dương Quảng nên không khác gì thánh chỉ. Thế là Lý Uyên chỉ đành đồng ý dẫn theo mấy vạn binh mã Thái Nguyên cùng đi giết giặc. Cùng mày vẫn còn đứa con trai cưng Lý Huyền Bá này, thêm việc dọc đường còn có mấy vị thần tiên sớm Ngô Miễn và Quy Bất Quy đi theo, trận chiến này con muốn thua cũng khó. Khao Sơn Vương đi rồi, Lý Uyên lập tức đi tìm Ngô Miễn và Quy Bất Quy, tường thuật lại những gì Dương Lâm đã nói. Nhưng hai người họ hình như không có bất ngờ lắm, vì thần tiên sống mắt lòa còn cười kha kha nói với Đường Vương: "Vậy thì làm phiền điện hạ dẫn cả gia đình đến Hán Thủy đi. Đã nói là di rời phần mộ cho cha vợ rồi, Vương phi Đậu thị không đi thì không thích hợp lắm. Vừa hay để đứa con gái nuôi mà ngươi mới nhận bầu bạn với Vương phi." Hết chương 94. Chương 95: Trợ chiến. Cùng lúc Khao Sơn Vương Dương Lâm điều động binh mã đến địa phận Hán Thủy, Liều Vô Chu mà bọn họ muốn tiêu diệt đang chiêu đãi hỗn thế ma vương Trình Giảo Kim của núi Ngoa Cương. Trình Tư Gia dựa vào ba tấc lưỡi dẻo kẹo của mình, ra sức thuyết phục Liều Vũ Chu tham gia cùng mình chặn đường hồi kinh của tùy đế Dương Quảng. Trình Giảo Kim đã uống đến mặt mũi đỏ bừng, vẫn không ngừng kể lể chuyện bản thân ở thành Thái Nguyên suy thì đã dồn Dương Quảng vào chỗ chết như thế nào. "Liều Vương huynh, lần trước lão Trình ta lộ diện, đáng tiếc người không có mặt. Không phải ta chém gió chứ, chỉ thiếu có một chút nữa thôi, lão Trình ta đã túm được góc áo của hôn quân Dương Quảng rồi. Kết quả con trai thứ tư của Đường Quốc Công Lý Uyên đột nhiên xuất hiện, nếu không vì thằng nhóc đó, đại sự sớm đã thành rồi." "Bà Vương, sao chuyện ngươi kể lại khác với những gì ta nghe được thế?" Lý Vô Chu nghe cả một buổi trưa, thật sự không thể nghe nổi nữa. Hắn liếc nhìn Trình Giảo Kim vẫn đang thao thao bất tuyệt, tiếp tục nói: "Mấy ngày trước chỗ ta có thu nhận vài tên bại binh của hai vị Đậu Kiên Đức và Vương Thế Sung. Bọn họ đều nói mà Vương không trượng nghĩa, đang đánh nhau thì ngươi tự dẫn binh của mình bỏ chạy trước, dùng binh mã của bọn họ làm đá lót chân cho ngươi bỏ chạy. Khỏi bên là có chuyện này hay không?" Ngươi nghe bọn họ: "Liêu Vương huynh, nếu lão Trình ta là người như vậy, sao có thể thống lĩnh mấy chục vạn binh mã núi Quá Cường được chứ?" Trình Giảo Kim không hề tỏ vẻ ai nấy chút nào, ngược lại còn cười ha ha nói tiếp: "Đó là vì hai vị Vương huynh Đậu Kiên Đức và Vương Thế Sung có thù cũ với Kháo Sơn Vương Dương Lâm. Hai bọn họ tham công nóng nảy nên mới dính phải bẫy của Dương Lâm. Nhưng Liêu Vương huynh thì khác. Hiện giờ mật thám quân Ngoa Cương ở Thái Nguyên đã nghe ngóng được hôn quân Dương Quảng sắp sửa hồi kinh. Để lúc đó anh em chúng ta tận dụng lợi thế địa hình, bất ngờ tập kích ngự giá của hôn quân. Trong lúc hỗn loạn, chuyện lớn ắt sẽ thành. Để lúc đó hai chúng ta liên thủ nhất tề đánh bại binh lính Đại Tùy tản mạn khắp nơi, thiên hạ chẳng phải sẽ thuộc về hai chúng ta rồi sao?" Nói rồi Trình Giảo Kim lại tỏ vẻ như chuyện lớn đã thành, cười to một trận, sau đó uống cạn ly rượu. Đang chuẩn bị tiếp tục vẽ bánh nướng cho Liêu Vũ Chu, không ngờ đối phương đã lên tiếng trước: "Vậy Triệu Vương Lý Huyền Bá thì sao? Còn cả Khao Sơn Vương Dương Lâm nữa. Nghe nói ngày đó dưới thành Thái Nguyên, Lý Huyền Bá tay không nhấc bổng tảng nặng vạn cân, đập chết mấy chục vạn quân phản nghịch. Khỏi bên có chuyện này không?" Lý Huyền Bá ở dưới thành Thái Nguyên nhất chiến thành danh, chiến sự ngày hôm đó càng truyền càng thần bí, đã đồn Lý gia tứ công tử chính là thần tiên hạ phàm, vốn đang ở trên trời tu luyện tiên pháp với sư tôn Thái Thượng Lão Quân, phụng sư mệnh xuống thành Thái Nguyên giúp đỡ cho Khao Sơn Vương Dương Lâm. Bởi vì không có binh khí vỡ tay, bèn lấy tảng đá nặng vạn cân đặt ngoài thành Thái Nguyên dùng điệu binh khí, đập chết mấy chục vạn quân phản loạn. Tùy đế Dương Quảng thấy vậy hết sức vui mừng, lâu này mới mở miệng ngọc sách phong cho Lý Huyền Bá tước vị Triệu Vương. Tảng đá vạn cân còn đập chết mấy chục vạn quân phản loạn, ta nói Liêu Vương huynh này, lời này mà ngươi cũng tin hả? Trình Giảo Kim cười ha hả lại nói tiếp: "Lại nói lao Trình ta là minh chủ của 18 lộ phản vương, quân phản loạn đều di chuyển xung quanh ta. Sao Lý Huyền Bá đập chết người khác mà không đập chết ta? Thằng oắt ấy cũng đâu phải do ta sinh thành nuôi dưỡng, việc gì phải khách sáo với hỗn thế ma vương ta như thế chứ? Ăn ngay nói thật nhá, lão Trình ta cũng thừa nhận Lý lão tứ có sức mạnh phi thường, nhưng cũng chỉ nhấc được quả cầu đá 70-80 cân, đập chết ra 10 mấy người mà thôi. Liêu Vương huynh, người nghĩ mà xem, tảng đá vạn cân đập chết mấy chục vạn quân phản loạn, Lý Uyên có được đứa con trai như vậy thì tự lên làm hoàng thượng cho rồi, còn khách sao với hôn quân là cái gì chơ. Lúc Lý Vũ Trụ nghe tin về Lý Huyền Bá, trong lòng cũng cảm thấy lời đồn càng truyền càng bị thổi phồng. Nếu thật sự có người mạnh như thần như vậy, bản thân Lưu Vũ Trụ hắn cũng không cần tạo phản nữa, chôn đi thật xa, sông lưu vòng nước ngoài luôn cho rồi. Có điều Trình Giảo Kim nói cũng có lý. Lưu Vũ Trụ tự mình tính toán một lúc, nghe chắc Lý Huyền Bá kia nhấc được cục đá chừng 200 cân là cùng. Quân phản loạn chết trong tay hắn cũng chỉ khoảng trên dưới 100 người là hết cỡ. Như vậy đã xem như là võ tướng dũng mãnh nhất nằm trong phạm vi mà Lưu Vũ Trụ có thể công nhận rồi. Nếu suy luận như vậy thì chuyện mai phục hôn quân Dương Quảng như Trình Giảo Kim nói cũng không đến mức không thể thực hiện được. Hiện giờ quân hùng nổi dậy khắp nơi, nó không chừng hoàng đế tiếp theo chính là Lưu Vũ Trụ hắn. Trình Giảo Kim nhìn mặt đoán ý, thế Lưu Vũ Trụ có chút dao động thì tiếp tục thêm dầu vào lửa, diễn thuyết về việc tiêu diệt Dương Quảng như thế nào. Sau đó cố ý để lộ dấu hiệu thất bại, dẫn dụ Kháo Sơn Vương nóng lòng báo thù đuổi theo, lại cho binh lính mai phục bất ngờ đánh úp đập tan binh mã của Dương Lâm ra làm sao, rồi lấy cớ Thái Nguyên Lý Uyên tạo phản để đám tàn quân Đại Tùy đi tấn công Lý Uyên, còn hai bọn họ ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nói đến cuối cùng giống như thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Lý Vô Chủ nghe đến mặt đỏ phừng phừng, trông như thể chỉ cần Trình Giảo Kim nói xong là hắn sẽ lập tức điểm binh xuất trận, tiến đến chặn đường hôn quân Dương Quảng ngay. Đầu lúc này, đại soái Tống Kim Cương của Lưu Vũ Trụ vội vàng đi tới bên cạnh chúa công của mình. Người này có chút do dự, nhìn sang Trình Giảo Kim bên cạnh, rồi đưa mắt ra hiệu cho Lưu Vũ Trụ, bảo hắn ta ra ngoài, y có chuyện muốn nói. Lưu Vũ Trụ lúc này đã uống khá khá, trông thấy dáng vẻ của Tống Kim Cương thì có chút tức giận. Ta và Ma Vương sắp liên minh với nhau, không phân biệt gì cả, có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng có ấp a ấp úng. Nghe thấy chúa công của mình nói vậy, Tống Kim Cương chỉ đành nghe theo, thẳng thắn nói. Vừa rồi thám tử bên ngoài trở về bẩm báo, nói rằng ở Hán Thủy bỗng nhiên xuất hiện nhiều quan binh ở bên ngoài tới, trong cờ hiệu thì có vẻ là quân tiên phong của Kháo Sơn Vương Dương Lâm và Đường Vương Lý Uyên. Bên dưới cờ của Đường Vương còn có hai lá cờ khác, một là của Tần Vương Lý Thế Dân, còn một lá khác chính là Triệu Vương Lý Huyền Bá, trong lời truyền tụng dạo gần đây. Tống Kim Cương còn chưa nói xong, Trình Giảo Kim đã giật mình ngã từ trên ghế bổ nhào xuống đất. Nhìn hôn thê Ma Vương thất thố như vậy, Lý Vô Chủ ít nhiều cảm thấy được chuyện này cũng không đơn giản như những gì Trình Giảo Kim nói. Hắn liền sai Tống Kim Cương tiếp tục dò la, sau đó nói với Trình Lão Tứ đang bỏ dậy. Ma Vương hoảng sợ như vậy, có phải là có chuyện gì quên nói với Vũ Chu sao? Là do lão Trình ta phấn khích qua đây thôi. Trình Giảo Kim cười ha ha, tiếp tục nói với Lưu Vũ Chu. Lúc trước 18 lộ phản vương của ta ở thành Thái Nguyên thiệt hại nặng nề, vốn còn đang định tính là đi báo thù, không ngờ lão Trình ta chưa đi tìm bọn họ mà Dương Lâm và Lý Uyên đã tìm đến cửa rồi. Đúng là y trời mà. Liêu Vương Huynh trước tiên cho điều động đại quân đi, lão Trình ta cũng trở về điều binh mã ngay, để khi đó hai lộ đại quân chúng ta tiền hậu giáp kích. Trình Giảo Kim, người dụ Dương Lâm đến đây rồi lại muốn bỏ chạy sao? Người cũng xem thường Lưu Vũ Chu ta quá rồi thì phải đấy. Người đâu, trói Trình Giảo Kim lại. Thấy Trình Ma Vương muốn bỏ chạy, Lưu Vũ Chu rõ ràng thông minh hơn 17 lộ phản vương Đậu Kiên Đức và Vương Thế Sung nhiều, lập tức hô lớn gọi thuộc hạ của mình đến choi gô Trình Lão Tứ lại. Trình Giảo Kim cũng không ngờ Dương Lâm lại đến tìm mình nhanh như vậy. Gà công cho rằng là Kháo Sơn Vương đã phát hiện được hành tung của mình, mời dân theo Lý Uyên và đám con trai của cả hai kéo đến tiêu diệt. Lần này Trình Ma Vương đến thương thảo với Lưu Vũ Trụ, tổng cộng chỉ mang theo vài ba thân binh, về để bày tỏ thành ý, cũng không mang theo mấy vị đại tướng trên núi Ngoa Cương. Lưu Vũ Trụ, ngươi đang làm gì vậy? sao ngươi biết Dương Lâm chạy đến đây là vì Trình lão tứ ta chứ? Chẳng phải ngươi cũng từng chịu thiệt ở chỗ Kháo Sơn Vương sao? Ông ta không thể dẫn đại quân đến tiêu diệt ngươi à? Trình Giảo Kim bị trói lại, miệng vẫn không hề ngơi nghỉ, tiếp tục mắng chửi Lưu Vũ Chu. Ngươi trói Ma Vương ra ra lại thì làm được gì chứ? Cho dù ngươi có giao ta ra cho Dương Lâm thì lại thế nào? Ngươi là người của Tiên Thái Tử Dương Dũng, hồn quân sẽ tha cho ngươi à? Quân Hoa Cương của ta còn mấy chục vạn binh mã, nếu lão Trình ta chết trong tay ngươi, chính là kết thù sống chết với bọn họ. Lưu Vũ Chu à, đến lúc đó không phải Dương Lâm giết ngươi thì ngươi cũng chết dưới loạn đao của quân Hoa Cương thôi. Lý Vũ Chu nghe mà tâm phiền ý loạn, liên tục xua tay nói với thuộc hạ: áp giải xuống dưới, áp giải xuống dưới. Trong lúc mấy mấy tên thuộc hạ lôi lôi kéo kéo Trình Giảo Kim đi, bỗng nhiên có một nam nhân tóc đỏ từ hư không xuất hiện trước mặt bọn họ. Đại quân vây thành, cả người không biết nên làm thế nào mới tốt. Người tóc đỏ nói một câu, sau đó quay người nhìn Hôn Thế Ma Vương Trình Giảo Kim đang bị áp giải đi. Trông thấy mái đầu bạc trắng của gã, nam nhân tóc bạc đứng ngẩn cả ra, quên sạch những lời muốn nói. Trong lúc nam nhân tóc đỏ ngẩn người, thuộc hạ của Lưu Vũ Chu đã xông về phía gã ta. Lúc này người nọ mới phản ứng lại, cười lạnh một tiếng nói thêm một câu: ta đến đây trợ chiến, cả người còn không biết tốt xấu à? Nói xong câu này, không khí xung quanh cơ thể gã đột nhiên bùng lên lửa lớn. Hết chương thứ 95, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. À, vậy là chia làm hai phe nha.